Hàn Tuyệt nháy mắt ra hiệu nói ra, nghe được Hàn Hoang tâm tình càng thêm phức tạp. Nguyên lai mình hết thảy đều dựa vào phụ thân, nghĩ xong, Hàn Hoang ngược lại trầm tĩnh lại. Như vậy cũng tốt, nếu là nguồn lực lượng kia đến từ những thứ chưa biết khác tồn tại, ngược lại có thể trở thành tiềm ẩn nguy hiểm. Hàn Tuyệt dặn dò, Hoang Nhi ta đưa cho ngươi lớn nhất sủng ái, ngươi mặc dù không phải trưởng tử, nhưng ngươi gánh chịu trách nhiệm nên là nhiều nhất, về sau huynh đệ thì muội cùng tử tôn gặp nạn, ngươi như gặp phải cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hiểu chưa? Hàn Hoang trịnh trọng gật đầu nói, phụ thân yên tâm, ta tuyệt sẽ không cô phụ ngài. Hai cha con lại hàn huyên mấy canh giờ, Hàn Hoang cung kính rời đi cùng Hình Hồng Tuyền tạm biệt về sau, hắn liền cấp tốc rời đi. Hắn nói với Hàn Tuyệt, hắn quyết định đi phụ tá Hàn Linh tùy tiện đợi tại tạo hóa đế đình hào hào tu luyện. Hắn biết phụ thân sủng ái nhất Hàn Linh, dù sao Hàn Linh làm bạn phụ thân thời gian dài nhất. Đối với cái này, Hàn Tuyệt không có ý kiến. Sau đó, Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Thanh Nhi, Hàn Thác, Hàn Vân Cẩn. Hàn Thác cùng thần phạt bọn họ trà trộn cùng một chỗ, bốn chỗ chinh chiến, Hàn Thanh Nhi cùng Khương Tuyệt Thế vẫn đợi tại thiên đình, về phần Hàn Vân Cẩn, đã là thiên đạo địa vị cao nhất thánh nhân một trong, may mắn mà có Huyền Đô Thánh Tôn chiếu cố. Con cháu tự có con cháu phúc, chỉ cần bọn hắn bình an liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện ác đi vào đạo quán, mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng cũng không dám tìm hiểu tiên tổ sự tình, dù sao bêu xấu, đến cho tiên tổ lưu mặt mũi. Quảng cáo, nhìn thấy thiện ác tiến vào trạng thái tu luyện, Hàn Tuyệt thì bắt đầu lựa chọn công năng thăng cấp. 100 triệu tuổi lúc thu được công năng thăng cấp cơ hội, nhưng hắn có chút đung đưa không ngừng. Trải qua Hàn Hoang như thế nháo trò, hắn bỗng nhiên có quyết định. Ta muốn thăng cấp Hồng Mông Thiên Lao, Hồng Mông Thiên Lao bắt đầu thăng cấp. Nhìn thấy hàng nhắc nhở này, Hàn Tuyệt nheo mắt, cái đồ chơi này còn có thể thăng cấp, xem ra kế tiếp là Trung Nguyên Thiên Lao, chỉ là không biết uy lực của nó như thế nào. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, hắn đang muốn tiếp tục tu luyện, lại một nhóm nhắc nhở xuất hiện. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên đại khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó. Đã lâu nhắc nhở, không còn là tiên thiên khí vận mà là tiên thiên đại khí vận thêm một cái chữ ý nghĩa khác biệt. Hàn Tuyệt lúc này lựa chọn là Dư Nguyên, Thái Ất Kim Tiên Cảnh Hậu Kỳ, Hỗn Độn Nhân Tộc Tam Thiên Bá Thể, Thái Sơ Hỗn Độn Mệnh Cách, bởi vì hỗn độn hấp thu siêu thoát, vô thức thích thiên chi khí vận dẫn đến nhân quả, mệnh số hỗn loạn, sinh ra khí vận cùng tạo hóa mới, Tam Thiên Bá Thể chính là một trong số đó, trời sinh ẩn chứa 3.000 đại đạo chi lực kế thừa đệ nhất hỗn độn chi ý chí. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.